Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 467, công tử đi vui vẻ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua, có bao nhiêu mua bay nhiêu. Lạc Nam vứt ra một đống lớn linh thạch. Mua, mua, mua, mua. Trong ánh mắt muốn lồi ra ngoài của Tiêu Thanh Tuyền, nam nhân kia vung tiền như rác. Bất kể thấy linh dược hay dược liệu nào có thể luyện đan, đều lập tức thu mua không ngần ngại. Tiêu Thanh Tuyền cảm giác đầu óc mình sắp bị điên rồi. Tên này thậm chí chưa hỏi kỹ càng công hiệu của linh dược đã lập tức mua. Hoàn toàn là bộ dạng của nhà giàu mới nổi. Nàng âm thầm ước tính, số tài sản hắn sử dụng đã đạt một con số kết xù vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Thậm chí vài quầy linh dược bị tên này mua sạch sẽ không còn chút gì. Công tử đi vui vẻ a. Rốt cuộc như có vẻ hài lòng, Lạc Nam không tiếp tục mua nữa, thong dong đi tiếp trong sợ tiễn đưa nồng nhiệt của đám thương nhân. Tiêu Thanh Tuyền rốt cuộc không nhịn được nữa, vội vàng sóng vai đi cùng hắn. Quát một tiếng, ngươi mua linh dược thay cơm ăn sao? Không sợ gây nên kẻ gian chú ý. Lạc Nam nhún nhún vai, quay đầu nhìn nàng tỏ vẻ không sao cả nói. Ta mua cho nàng có nguyên liệu để tập luyện đan nha. Nàng còn phải nhanh chóng đột phá lục cấp đấy. Thấy còn chưa đủ thì cứ nói với ta. Tiêu Thanh Tuyền toàn thân như bị sét đánh, định trụ ở nơi đó, hai mắt ngơ ngác nhìn vẻ mặt chân thành của Lạc Nam. Không biết từ khi nào, khóe mắt nàng bắt đầu ướt át, đỏ hoe. Rốt cuộc, hai người đặt chân đến một mảnh đất rộng rãi tại Bạch Ngọc Thành. Bên trên mặt đất, hai trận pháp hình tròn rộng lớn, mỗi trận có đường kính khoảng 10 mét. Trận pháp gồm vô số tia sáng huyền ảo và các văn tự đặc biệt, hình thành một cột sáng lớn chiếu rọi lên không trung, chính là truyền tống trận của Bạch Ngọc Thành. Một trận truyền đi, một trận truyền về, không ít tu sĩ lần lượt xếp hàng chờ đợi, giao nộp 10 viên cực phẩm linh thạch cho người quản lý, đồng thời tiến vào bên trong trận pháp. Người quản lý đặt một nửa linh thạch vừa thu được vào trung tâm trận pháp làm nguyên liệu vận chuyển. Một nửa còn lại chính là phí dụng. Trận pháp cấp tốc xoay tròn, không ngừng hấp thu lực lượng bên trong từng viên linh thạch. Tia sáng mãnh liệt lóe lên, đám người bên trong biến mất. Bên cạnh đó, trận pháp còn lại vận chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ánh sáng lóe lên, bên trong xuất hiện một đám người bước ra, hiển nhiên vừa từ nơi khác truyền đến. Thần kỳ vô cùng, đây là lần đầu tiên Lạc Nam tiếp xúc với truyền tống trận, không nhịn được tò mò quan sát hồi lâu. Tiêu Thanh Tuyền cũng không khá hơn bao nhiêu, không biết Ngọc Phượng đủ khả năng bố trí truyền tống trận hay không. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, mặc dù truyền tống trận không thể để chiến đấu, nhưng tiện lợi vô cùng. Nếu Hoa Ngọc Phượng có thể bố trí mà nói, Lạc Nam muốn nàng bố trí vô số đầu ra của truyền tống trận ở từng nơi khác nhau trên tinh cầu. Đầu vào thì nắm trong linh giới châu, khi đó dù Bon Han muốn đi đến đâu, chỉ cần tiến vào truyền tống trận bên trong linh giới châu là được. Về phần muốn trở về càng thêm đơn giản, chỉ cần dùng lệnh bài truyền về cung điện của riêng mình, người bên ngoài cũng sẽ không thể thông qua đầu ra của truyền tống trận mà tiến vào linh giới châu của hắn. Lạc Nam nghĩ đến đây, hô hấp dần trở nên dồn dập. Nếu thật sự làm được như vậy, toàn thể Long Việt tinh cầu này, hắn muốn đi đâu thì đi, sảng khoái đến cực điểm a. Không gian của linh giới châu độc lập với không gian tại Việt Long tinh cầu. Hoa Ngọc Phượng của công tử trừ phi đạt đến bát cấp chiến trận sư thì may ra thành công. Kim Nhi thong thả dội một gáo nước lạnh. Không phải cung đình thụ có thể truyền tống các nàng từ ngoài vào trong sao? Lạc Nam cau mày hỏi. Cung đình thụ là pháp bảo siêu việt chân cấp, thậm chí so với chân cấp còn cao hơn vài cấp bậc nên mới làm được chuyện như vậy. Công tử đừng mơ mộng xa xôi. Kim Nhi cười hì hì giải thích. Lạc Nam giật mình, Trước đây hắn cứ tưởng đẳng cấp của cung đình thụ vốn là siêu việt linh cấp, cũng tức là chân cấp. Hiện tại xem ra không phải, do thời điểm đó bản thân mình chưa đủ tư cách biết đến khái niệm chân cấp, nên hệ thống chỉ công bố là siêu việt linh cấp mà thôi. Thật sự đẳng cấp của chúng nó còn cao hơn chân cấp rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đành tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ không thiết thực qua một bên. Rốt cuộc đến lượt hắn và Tiêu Thanh Tuyền sử dụng truyền tống trận. Đến đâu đây hai vị? Người quản lý truyền tống là một đàn ông trung niên. Hắn mở miệng lịch sự hỏi, Bạch Ngọc Thành có thể truyền tống đến 5 tòa thành riêng biệt khác. Nhưng tòa thành co khoang cách Gan Hải Châu dại lúc nhát là Định Yên Thành. Đến Định Yên Thành đi, Lạc Nam gật đầu nói, giao nộp 20 cực phẩm linh thạch phần hắn và Tiêu Thanh Tuyền. Ai có nhu cầu đến Định Yên Thành, cùng lúc vào cùng vị công tử này. Người đàn ông trung niên quản lý mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, có 2 tên thanh niên bình tĩnh bước vào, cùng lúc giao nộp linh thạch. Còn ai nữa không? Trung niên quản lý hỏi lại một lần nữa. Không có ai trả lời. Trong truyền tống trận hiện chỉ có 4 người. Người truyền tống càng ít cũng tiêu hao nguyên liệu càng ít. Chủ nhân của truyền tống trận vẫn có lơi nhuân. Thấy không ai đi tiếp, trung niên quản lý nhẹ nhàng phất tay. Cách chương.